Mặt trời trong tim anh. Chương 308, những cô gái nổi loạn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại Minh Nguyệt chọn cho Trương Mỹ Vân chiếc áo len cổ lọ với áo khoác không tay. Chân váy da họa tiết monogram. Điểm nhấn là khuyên tai dài và túi đeo vai mini họa tiết đông điệu. Còn bản thân Lại Minh Nguyệt chọn cho mình chiếc áo thun cách điệu bo eo và chân váy kẻ ô hai màu vàng. Đen nổi bật, túi đeo vai ghi điểm với họa tiết chăn phối da cao cấp. Chiếc túi này là quà mà Trương Mỹ Vân đã dùng tiền trong thẻ đen quyền lực của chúng Thanh Phong mua tặng cho Lại Minh Nguyệt. Khi bước ra khỏi phòng ngủ của Lại Minh Nguyệt, thậm chí Trương Mỹ Vân còn không nhận ra chính bản thân mình trong gương nữa. Đây là tao sao? Trương Mỹ Vân ngỡ ngàng. Không phải bài chị em sinh đôi của mày đấy. Lại Minh Nguyệt cười cười đáp. Quả đúng là người đẹp vì lụa. Dưới bàn tay biến hóa của phù thủy Lại Minh Nguyệt, Trương Mỹ Vân lột xác thành một người khác hẳn. Xinh đẹp, quyến rũ và thời thượng hơn. Tao thấy phong cách này hợp với mày lắm luôn. Lại Minh Nguyệt ngắm Trương Mỹ Vân một lượt từ trên xuống dưới. Thật sự Trương Mỹ Vân cũng thấy ưng mắt với phiên bản khác của chính mình ở trong gương. Cô âm thầm nghĩ Lại Minh Nguyệt mà không đi làm stylist thì hơi uổng phí tài năng. Lần sau đi chơi đâu tao phải tích cực mượn đồ của mày mới được. Không cho mượn, bảo anh Phong nhà mày mua cho. Lại Minh Nguyệt vừa cười vừa nói. Keo kiệt, phu nhân nhà giàu mà phải đi mượn quần áo người khác à? Ai mà biết được người ta chẳng cười cho thối mũi. Ai thích cười cứ cười. Tao chẳng quan tâm. Sau khi lên đồ xong, Lại Minh Nguyệt và Trương Mỹ Vân bắt taxi tới Camellia Lao. Một trong những quán bar sang chảnh bậc nhất Hà Thành bởi phong cách kiến trúc mang đậm hơi thở phương Tây. Lần đầu tới đây, Trương Mỹ Vân bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của những đồ nội thất. Sự kết hợp tinh tế của những chiếc đèn chùm lộng lẫy và những mảng tường châm ấm của gỗ. Nằm ở tầng 3 của khách sạn Melia và được bao quanh bởi những tấm kính. Từ đây có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ phố phường nhộn nhịp của trái tim thủ đô. Trương Mỹ Vân quan sát một lượt khắp quán bar. Cô khẳng định đây đích thị là thiên đường ăn chơi giải trí của giới trẻ bởi không khí nhộn nhịp. Âm thanh sôi động cùng với sự góp mặt của những đê, di đình đám. Lại Minh Nguyệt quay sang nhìn Trương Mỹ Vân hỏi. Có muốn làm kiểu ảnh đăng Instagram không? Ngày thường Trương Mỹ Vân cũng không mấy quan tâm vụ ảnh ọt. Check-in địa điểm sang trọng. Nổi tiếng nhưng hôm nay cô bỗng nổi hứng nên đồng ý luôn. Lại Minh Nguyệt giơ điện thoại lên bảo. Tạo dáng đi, tạo dáng thế nào bây giờ? Tao không biết tạo dáng. Trương Mỹ Vân tỏ vẻ bối rối. Thì uốn éo. Chu môi giống mấy em idol trên báo ấy. Tao có mấy khi đọc báo mạng đâu. Nhìn nhé. Lại Minh Nguyệt vắt chéo chân. Nghiêng người làm mặt lạnh lùng. Rồi ấn nút chụp. Sau đó Minh Nguyệt cho Trương Mỹ Vân xem bức ảnh vừa chụp. Trương Mỹ Vân tấm tắc khen. Thần thái ngút ngàn luôn. Mày tạo dáng đi. Tao chụp cho. Trương Mỹ Vân bắt chước tạo dáng giống Lại Minh Nguyệt nhưng thất bại toàn tập. Nhưng với sự chỉ đạo tỉ mỉ, hướng dẫn tận tình của Lại Minh Nguyệt, cuối cùng Trương Mỹ Vân cũng có được tấm ảnh đẹp xuất sắc. Nhìn ảnh ưng quá, Trương Mỹ Vân dục Lại Minh Nguyệt. Gửi ảnh qua Zalo cho tao đi. Đăng lên Insta luôn cho nóng. Lại Minh Nguyệt chọn ảnh rồi gửi qua Zalo cho Trương Mỹ Vân. Trương Mỹ Vân chọn ra tấm ảnh đẹp nhất, đăng lên Instagram kèm caption. Chỉ phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Vừa đăng ảnh lên chưa được 30 giây thì Trương Mỹ Vân nhận được điện thoại của chúng Thanh Phong. Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, cô lấm bấm. Vừa đăng ảnh có người gọi điện hỏi tội liên. Sợ thật sự luôn. Đúng như dự đoán, Trương Mỹ Vân vừa gạt nút nghe. Chưa kịp nói gì thì đã bị chúng Thanh Phong dồn cho một tràng. Em và Minh Nguyệt đang ở trên ba đúng không? Khuya thế này không ở nhà ngủ còn đến ba làm gì? Ở nhà buồn quá nên bọn em đi giải khuây. Từ đầu dây bên kia truyền tới giọng nói nghiêm khắc của chúng Thanh Phong. Chơi có chừng có mực thôi. Hai người về sớm sớm cho anh. Sự độc đoán và có phần gia trưởng áp đặt của chúng Thanh Phong khiến Trương Mỹ Vân bực mình. Cô công khai chống đối lại anh. Bọn em đều là người trưởng thành, không phải trẻ vị thành niên. Anh cứ lo việc của mình đi, không cần phải quan tâm tới bọn em đâu. Khi nào chơi chán bọn em tự khắc sẽ vẽ. Em vừa nói gì? Chơi chán bọn em sẽ về. Nói xong Trương Mỹ Vân tắt nguồn luôn. Cô cất điện thoại vào túi sách, tỏ thái độ khó chịu, dặn dò như kiểu người ta là con nít không bằng. Thì anh ấy cũng chỉ lo cho bọn mình thôi mà. Lại Minh Nguyệt xoa dịu Trương Mỹ Vân. Mày đưa điện thoại đây cho tao. Trương Mỹ Vân chìa tay về phía Lại Minh Nguyệt. Mặc dù tò mò không biết Trương Mỹ Vân định làm gì nhưng Lại Minh Nguyệt vẫn đưa điện thoại cho cô. Sau khi tắt nguồn, Trương Mỹ Vân trả điện thoại lại cho Lại Minh Nguyệt. Cô vốn không phải là người ham chơi, nhưng một khi đã chơi thì sẽ luôn hết mình. Cô tự biết giữ chừng mực, không cần người khác phải quản thúc. Nếu không liên lạc được với bọn mình, tao sợ anh Phong sẽ lo đấy. Lại Minh Nguyệt nói, lo thì về mà giữ. Kinh, hôm nay cứng thế. Lại Minh Nguyệt ngạc nhiên trước thái độ quyết không khoan nhượng của Trương Mỹ Vân. Lâu lâu cũng phải nổi loạn một tí, chứ ngoan mãi lại khiến người ta cảm thấy mình nhàm chán. Chí ní, Lại Minh Nguyệt cố tình nói ngọng. Hai cô gái nhìn nhau cười phá lên. Lại Minh Nguyệt câm ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi đưa tay khêu Trương Mỹ Vân. Gì thế? Trương Mỹ Vân hỏi. Có phải mày vẫn ấm ức vì chuyện kia sắp thành lại thất bại không? Lại Minh Nguyệt nghiêng đầu, nheo mắt nhìn bạn mình. Trương Mỹ Vân ngơ ngác không hiểu chuyện kia mà Lại Minh Nguyệt đang nói tới rốt cuộc là chuyện gì. Cô thắc mắc, là sao? Thì chuyện quyến rũ chúng Thanh Phong ý, nói xong Lại Minh Nguyệt cười hi hi. Mặt trông hết sức gian tà, của nợ. Trương Mỹ Vân vừa cười vừa đẩy Lại Minh Nguyệt ra. Lại Minh Nguyệt khoác vai Trương Mỹ Vân, ra chiêu động viên, thời gian còn dài, mày không phải nóng vội. Hôm nay không thành thì ta lại ủ mưu cho ngày mai. Ngày mai không thành thì ngày kia lại tiếp tục. Cứ kiên trì chiến đấu kiểu gì cách mạng cũng thành công. Thôi mày đừng huyên thuyên nữa. Nhạc lên rồi, quẩy thôi. Trương Mỹ Vân chủ động kéo tay Lại Minh Nguyệt lên sàn nhảy. Mặc dù sợ không liên lạc được với mình và Trương Mỹ Vân thì chúng Thanh Phong sẽ lo lắng. Nhưng Lại Minh Nguyệt biết lúc này mà cô mở điện thoại lên sẽ làm Mỹ Vân mất hứng. Thôi thì lát lựa cơ hội lén mở máy lên sau vậy. Chúng Thanh Phong gọi lại cho Trương Mỹ Vân thì máy báo không liên lạc được. Anh gọi cho Lại Minh Nguyệt cũng y chang như vậy. Chúng Thanh Phong đoán chắc chắn vụ này do Trương Mỹ Vân đầu têu ra để chọc tức anh. Dù muốn bay ngay tới Camellia Lao để sạc cho hai cô một trận nhưng anh không thể bỏ mặc Phạm Khả Hân một mình ở lại nhà Võ Quế Sơn được. Bình thường chúng Thanh Phong cũng không khó khăn gì trong chuyện ba sàn. Như ừng hôm nay anh có dự cảm chẳng lành, nên trong lòng có chút lăn tăn. Vì vậy chúng Thanh Phong quyết định cắt cử Võ Quế Sơn tới đó trông nom hai người cách Trương.